Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông cửa bỏ chạy trong cái tình trạng hoảng loạn, thì bây giờ lại nghe chị chủ nhà nói là ở đây có rất nhiều ma. Đạt bất giác trùng mình, lắp bắp nói: Ở đây nhiều ma lắm hả chị? Em sợ ma lắm, chị đừng có nhắc em nha. Em đi mua đồ cho nhóm, bây giờ đang trên đường về nè. Còn chị xong việc chưa? Nếu xong rồi á, về chung với em đi cho đỡ sợ. Chứ nãy giờ nghe chị nói em thấy ớn quá. Chị Hân cũng gật đầu đồng ý. Nó và chị vừa đi vừa nói chuyện được một lúc thì trời chợt đổ cơn mưa to. Bầu trời bây giờ đen kịt, sấm chớp đi đụng. Hai người không ai mang theo ô dù hay áo mưa gì cả. Đang ướt như chuột thì chị ta bất ngờ kéo tay nó chạy vào trong một căn chòi của ai đó bỏ hoang ở ven đường. Cả hai vào bên trong rồi chị ta hỏi nó có đói hay không. Đạt gật đầu và đồng lúc cái bụng cũng réo lên dữ dội. Chị Hân mỉm cười rồi đưa cho nó một cái bánh to, kêu nó ăn đi cho đỡ đói. Chị nói vốn dĩ mấy cái bánh này là mua để dành ăn giặt buổi tối, nhưng bây giờ thấy nó đói cho nên nhường cho. Lúc đầu còn hơi ngượng ngùng khách sáo, nhưng một lúc sau thì Đạt không thể chối từ, vì bụng của nó đói cồn cào đến qua cả mắt rồi. Nó đưa cái bánh lên miệng nhai ngấu nghiến. Chị Hân thì đã đi ra ngoài để xem trời có bớt mưa chưa, còn phải quay về để kịp trời tối. Đạt đâu biết rằng khi vừa xoay lưng lại về phía nó thì chị Hân kia đã hiện ra nguyên hình một bộ mặt đầy máu. Những chất dịch chảy xuống cùng với dòi bọ thi nhau mà rơi trết trên nền đất. Nó cũng đâu hay biết là cái bánh nó đang ăn thực chất là một đống sình non cùng với dòi lúc nhúc ở bên trong. Từ lúc đưa cái bánh chị Hân cho lên miệng ăn thì nó cứ ngồi đờ đẫn mà bóc từng cục sình to đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Chỗ Đạt ngồi bây giờ không phải là một căn nhà hay căn chòi nào nữa, và cũng không có người con gái nào đồng hành cùng với Đạt. Thực chất nó đã bị một con ma nữ dẫn dắt và giấu vào trong một lùm cây tùm ở ven đường giữa trời mưa đầy sấm chớp. Ở nhà nghỉ lúc này, linh cảm của Duy cho biết bạn của nó gặp chuyện không hay, vội đánh thức tất cả những đứa còn lại để cùng nhau đi tìm thằng Đạt. Tất cả đều mệt mỏi vì giấc ngủ không trọn vẹn, nhưng cũng đành chấp nhận đi theo đại ca của mình. Chỉ có thằng Thắng là viện lý do muốn ngủ thêm một chút nữa. Thắng nói trong cơn ngái ngủ giật giở: Anh chị với mọi người đi kiếm nó đi, em mệt quá ngủ thêm chút nữa. Xíu với lại để em ở lại giữ đồ cho. Em thấy chóng mặt chứ đầu quá, đi không có nổi. Nó nói xong thì cũng kéo chăn đắp hẳn qua khỏi đầu, còn trung lên vài cái. Dường như nó muốn chứng tỏ cho mọi người biết nó đang bị bệnh thật. Như thấy chưa đủ thuyết phục, nó còn cố ho lên vài tiếng rồi mới chịu nằm im. Duy thấy vậy thì cũng lắc đầu chán nản. Anh không biết nó cố tình giả bệnh hay là bệnh thật, nhưng ngoài trời đang đổ cơn mưa to, sấm chớp liên tục, sợ lỡ như nó bị bệnh thật, nếu như ra đường giờ này sẽ không tốt. Duy thở dài nói: Ừ, vậy thôi mẹ lại coi đồ đạc chứ nghỉ ngơi đi. Nếu mà tối á không thấy tụi tao về thì cứ kêu anh Tuấn mang đồ ăn tới cho mày trước, khỏi đợi tụi tao nghe. Duy quay qua khoác vội cái áo mưa mỏng rồi đi ra cửa. Tụi Trân và Phi cũng lót tót chạy theo sau khi đã chuẩn bị xong xuôi áo mưa. Tụi nó vì ám ảnh cái việc lúc trưa cho nên không dám ở lại căn phòng mà quyết định đi theo. Còn lại một mình trong phòng, Thắng tung chăn ra, ngồi bật dậy, cười lên một tràng khoái trá. Nó lẩm bẩm ra vẻ dương dương tự đắc: Trời mưa to, gió thì lớn, có ngu mới lú đầu ra đường giờ này. Cái thằng kia có lạc đâu mà sợ, mắc mớ gì tao phải đi kiếm. Ở đây chẳng ấm đệm êm không sướng hơn sao? Nó nằm xuống, kéo chăn ngang ngực ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chìm vào trong giấc ngủ thì bất chợt cánh cửa sổ đóng lại một cái ầm, làm cho Thắng giật thót người. Nó ngồi bật dậy đi ra chốt luôn cái cửa sổ lại, trong lòng còn thầm chửi, có lẽ khi nãy tụi kia đã quên đóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net